Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 231 chương 24 Đậu Đinh Tiểu Hài Tử Hắc Gầy, Mã. Tiếng trống chấn mà, tiếng kèn tận trời, tinh kỳ phấp phới, Triệu Đạc cùng Lý Bảo xuất chư tướng đến thành lâu, nhìn xem cát vàng tràn ngập bên trong, phương xa chiến xa, kỵ binh. Công thành cây thang liệt trận, bộ binh trường thương, đao kích ở thái dương phía dưới lập lòe hàn quang. Lý Bảo Lâu cùng đảng hạng người giao tiếp, nhìn đến kia mặt đem ký. Cả kinh nói, đảng hạng Tả Hiền Vương Thác Bạt Xa cũng tới. Người này dũng mãnh vô song. Ở Linh Châu khi, liên trảm ta đại tấn hai viên hãn tướng, Linh Châu chính là Thác Bạt Xa sở xuất đại quân đảm đương. Chủ lực, công thành chi chiến. Tất nhiên có điều thiệt hại, này một hai tháng có thể khôi phục lại, lại tới tham dự tấn công Lương Châu, thật sự là tính tình hiếu chiến, nhưng thấy đảng hạng quân cổ tạm dừng, ngôi danh thủ toàn trướng hạ bay ra một con, liền ở trước trận khiêu khích khiêu chiến, người này tiếng Hán không phải thực tinh thục, lại cố ý học quá vài câu, nghe hắn gọi cái gì, người Hán là rùa đen, Hán cẩu ra tới linh tinh. Lý Bảo, hàm dưỡng rất tốt, nói không nên lời đi đấu đêm, liền không ra đi, đấu đêm ở diễn nghĩa trung đại lượng tồn tại, tới rồi thời Tống đều còn có rất nhiều lịch sử ký lục. Liền tính danh tướng Nhạc Phi cũng từng đấu đêm mà đi đấu đêm khi. Đối phương nếu là dám ứng chiến, đấu đêm trung đánh thắng đối phương, đó là phi thường giết kẻ địch sĩ khí mà đại trướng bên ta sĩ khí. Sóc Phương quân vài vị tướng lãnh thập phần tức giận, muốn tiến lên một trận chiến, Triệu Đạc lại không nghĩ có điều hy sinh. Ở hắn xem ra, binh pháp ở chỗ quỷ, trá chi đạo, bắt lấy mình chi trường, công bỉ chi đoàn bí quyết, đấu đêm bất quá cái dũng của thất phu, cho nên Triệu Đạc sở kinh chiến sự thắng nhiều bại thiếu. Hắn thiện dùng phục kích, tập kích bất ngờ, bôn tập, trận pháp. Lại cực nhỏ có cứng đối cứng, Triệu Đạc rất rõ ràng du mục dân tộc binh lính bình thường phổ biến sau người Hán binh lính bình. Thường tục tăng kháng đánh, hắn sẽ không dễ dàng bạo lộ chính mình khuyết điểm mà ni tiểu thí Hải A Thanh bị Triệu Đạc mang. Theo trên người, sớm khiến cho Hà Tây quân chư tướng chú ý, nhưng tưởng Triệu Đạc thật là tướng môn thế gia, này nhi tử mới bao lớn đâu, liền mang đến thể nghiệm thiết cùng huyết. Đại nhi tử 15 tuổi, tổng còn có điểm nam nhân hương vị, này tiểu nhi tử cũng tiểu đến quá thái quá, hắn đứng ở một chúng Tây Bắc tục tằng hán tử trung gian. Cùng cái đậu đinh dường như, Triệu Thanh Y nhìn xem đối phương đấu đêm, chính mình vẫn là ở thần thoại thế giới trước trận cùng hình thiên đấu quá pháp. Lúc này tình cảm nhân vật bất đồng, nhưng là cũng khiến cho một trận hào hùng, hầu ra, đãi ta đi gặp hắn. Như thế nào, Lý Bảo dưới Hà Tây quân tướng lãnh trọng mắt đều phải xông ra tới. Lý Bảo xem ở A Thanh kia trương giống Triệu Đạc mặt phân thượng. Hòa Nhã nói, Triệu công tử, đây là đánh giặc, không phải chơi, A Thanh nói. Lý tướng quân, ta họ liền, cảm ơn, Hà Tây quân chư tướng ngạc nhiên, lại không cấm đi xem Triệu Đạc mặt. Triệu Đạc, Hà Tây quân, bản hầu cùng các ngươi không thân. Các ngươi bằng gì cũng cam chịu A Thanh là ta nhi tử. Bằng gì, ta rõ ràng là cái hảo nam nhân. Triệu Đạc nghiêm túc khuôn mặt tuấn tú hơi hơi có thi khác thường. Lúc này cũng không phải giải thích cái này thời điểm mà ni Triệu Đạc nói. A Thanh, ngươi võ nghệ tuy rằng cao cường, nhưng đấu đêm quá mức hung hiểm mà ni A Thanh nói. Ta có nắm lấy hắn thủ cấp, hầu ra sao không làm ta thử xem. Lúc này ta quân mới vừa đến Lương Châu, cùng Hà Tây quân các phương diện phối hợp yêu cầu thời gian. Ta xem hôm nay đối phương có công thành chi ý, quân địch sĩ khí chính nùng, đến lúc đó tổn thương tất đại, ta đi sát sát bọn họ sĩ khí, bọn họ hôm nay thế công cũng có thể chậm rãi, cho ta quân thắng được thời gian, Triệu Đạc nguyên bản luyến tiếc đứa nhỏ này. Nhưng nghe hắn nói được những câu tại hành quân đánh giặc yếu hại chỗ. Tích này ngộ tính, trong lòng cực hỉ, lại nói, ngươi cũng thật có nắm chắc. A Thanh nói, đương nhiên là có, thả thỉnh thế tử ra cho ta mượn trường thương, ta đi cùng đảng hạng người chơi chơi. Đảng hạng đại quân liệt trận ở ngoài thành, ngôi danh thủ toàn trướng Hạ Mãnh tướng Giã Lợi Dũng đang ở trước trận chửi bậy không ngừng. Giã Lợi Dũng thân cao 9 thước, vượt tiếp theo Tất Tây vực cao đầu đại mã. Ở Linh Châu khi ngay cả chảm vài tên người Hán tướng tá cùng vô số Hán binh. Người Hán ở trong mắt hắn bất quá là dê hai chân. Chú, Giã Lợi, cổ đại Tây Hạ có cái này họ. Giã Lợi Dũng cho rằng lần này người Hán lại không dám tới đấu đem. Tuy rằng mất hứng, bên ta sĩ khí lại chính tăng lên. Tả Hiền Vương cùng ngôi danh tướng quân hai quân hợp nhất công thành. Đủ làm người Hán chịu một đợt tội. Lại đúng lúc này, người Hán cửa thành mở rộng ra. Sông đào bảo vệ thành thượng buông cầu treo. Đảng hạng đại quân tướng sĩ mỗi người trừng lớn đôi mắt. Xem người Hán phái người nào đi tìm cái chết, lại thấy một con hắc gầy tiểu lập tức ngồi một cái bạch y tiểu hài tử. Tiểu hài tử cũng không có xuyên khôi giáp, một bộ bạch y như tuyết. Tiểu hài tử cầm trong tay một phen trường thương, điều khiển hắn dưới thân kia thất đáng thương hắc ngựa gầy thất từ cầu treo chạy tới. Này lệnh đảng hạng tướng sĩ một cái trước nhặt tròng mắt. Sau đó thật sự là nhịn không được, một trận cười vang. Tiểu hài tử ngựa gầy chạy đến Giã Lợi Dũng 20-30 bước xa. Người tuy rằng tiểu, lại có vài phần thần khí hiện ra như thật. Giòn Sinh nói, Sóc Phương quân định Bắc Hầu trướng hạ liền thanh ứng chiến. Người nãy người nào, Giã Lợi Dũng càng thêm nhịn không được ngửa mặt lên trời cười dài. Cả người khống chế không được run rẩy. Tiểu hắc tựa hồ trời sinh liền thích cùng cường giả so. Nhìn đến đối phương cao đầu đại mã, đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, tỏ vẻ đít chi tình, đối phương Tây vực đại mã cũng đối gầy ra hầu dường như tiểu hắc khịt mũi coi thường khổng. Tiểu hắc không bình tĩnh, vó ngựa trên mặt đất rậm hai hạ, chủ nhân, tước nó, A Thanh ngồi trên lưng ngựa lẳng lặng mà xem hắn phát dương điên điên. Tận tình mà phát, qua thôn này không cái này cửa hàng. Lần tới muốn đi Diêm Vương ra nơi đó đã phát, Giã Lợi Dũng rốt cuộc phát xong dương điên điên, nói, một kia tiểu hài tử, ngươi, mau mau lui ra, tha cho ngươi mệnh. Giã Lợi Dũng Hán ngữ nói không phải thực hảo, đơn giản nói lại có thể nói, hơn nữa Hán ngữ hằng ngày có thể nghe hiểu một nửa trở lên. A Thanh nói, vẫn là ngươi lui ra đi, lui ra có thể mạng sống, ngươi quá béo. Không có phương tiện toàn bộ sống đóng gói mang đi, cho nên, ta chỉ có thể chém ngươi. Giã Lợi Dũng nghe không hiểu gì là đóng gói. Nhưng là chém ngươi, là nghe hiểu được, bị một cái tiểu thí hài như vậy mạo phạm, vị này đảng hạng tướng quân trong lòng giận dữ, nói, phạt rượu không ha ha kính rượu, ta mới muốn chém ngươi. A Thanh không cấm xích một tiếng cười, nói, đương nhiên không uống rượu phạt. Các ngươi chẳng những muốn kính tiểu gia rượu, các ngươi vương còn phải cấp tiểu gia quỳ xuống kính rượu. Hán ngữ ngạn ngữ không có học giỏi, rồi lại thích dùng, này liền dùng sai rồi. A Thanh nói chuyện thanh sử điểm nội lực, cho nên phía sau Triệu Đạc, Lý Vinh, Triệu Thanh Tuyên, Dương Hướng, cập Hà Tây quân vài vị tướng lãnh đều nghe được, bọn họ bổn còn có khẩn trương chi tình. Lúc này xa xa nghe được tiểu hài tử nói, không cấm mỉm cười. Giã Lợi Dũng nghe được vương, quỳ xuống, linh tinh, cũng coi như đã hiểu một nửa, nói, lớn mật tiểu hài tử, tìm chết, ta chém chết ngươi. Bạch y hắc mã tiểu hài tử trong tay trường thương chơi cái thương hoa, thương tiêm chỉ vào hắn, sất thanh nói, tới nha, cho nhau thương tổn nha, tiểu gia còn sợ ngươi. Triệu Thanh Tuyên vốn là lo lắng, đệ đệ, nhưng là nghe được như vậy mới lạ khiêu chiến dỗi người phương thức. Sờ sờ chính mình cái chán, Dương Hướng nói, A Thanh thiếu gia có thể thắng đi. Dương Hướng chỉ biết A Thanh võ công cực cao, nhưng là không có chính mắt gặp qua. Triệu Thanh Tuyên là kiến thức quá, nói, chúng ta Sóc Phương trong quân, nếu là hắn đánh không lại. Kia cũng không có người đánh thắng được. Dương Hướng nhìn kia hắc nhỏ gầy lập tức bại chi đậu đinh. Tiểu hài tử, kia thương đều có người của hắn hai cái như vậy trường. Giã Lợi Dũng có 4 cái A Thanh như vậy trọng, căn bản không phải một cái cấp bậc tuyển thủ nha. Nhưng nghe đảng hạng quân trong trận tiếng trống lại vang, ý bảo Giã Lợi Dũng chém người Hán tiểu hài tử, mũi thịt cũng là thịt, công thành trước thấy điểm huyết, có thể tăng lên tướng sĩ sát tính. Giã Lợi Dũng giá cao đầu đại mã, cầm trường kích dục ngựa chạy tới, trường kích đối với tiểu hài tử ngực, liền tưởng đem tiểu hài tử chọn xuống ngựa tới, đang ở Lương Châu thành trên tường Hán quân tâm nhắc tới tới khi. Nhưng thấy bạch y tiểu hài tử trường thương như long phi mau đâm ra. Loảng xoảng một tiếng cùng Giã Lợi Dũng trường kích tương giao. A Thanh cũng cảm thấy hổ khẩu một trận tê dại, người này ngoại công thật sự không yếu. Nàng làm xảo kính, sau đó bị chấn động hổ khẩu, giống nhau hắn đem thật đúng là đánh không lại hắn. Giã Lợi Dũng di một tiếng, hắn này một kích vốn định đem tiểu hài tử chọn xuống ngựa tới. Không nghĩ tới đâm tới khi bị hắn một kích, hắn lực đạo liền chặt, Giã Lợi Dũng lực lại còn không có đổi chiêu khi, liền giác kia tiểu hài tử biến chiêu, thương, đầu một rớt đâm hắn hiếp hạ, Giã Lợi Dũng thu hồi khinh thường chi tâm, một kích huy vũ sinh phong hoa hướng tiểu hài tử cổ. Lấy công làm thủ, A Thanh thường thường về phía sau một ngưỡng, kia chiêu đâm hắn hiếp hạ chiêu thức lại là hư chiêu. Trên thực tế ngồi trên lưng ngựa quá xa, hắn nếu là lấy trốn, chỉ có thể cho hắn tạo thành một chút vết thương nhẹ. Mà lúc này hắn vươn tay cánh tay tới lấy công làm thủ. Lại là đưa lên tới bữa tiệc lớn, A Thanh nửa nằm ở lưng ngựa khi, bạc thương nghiêng nghiêng đỉnh hướng đối phương duỗi tới cánh tay. A Thanh nội kình tồi ra, nhất chiêu xẹt qua cánh tay hắn, Giã Lợi Dũng chỉ nghe được một trận muộn thanh. Cảm thấy tay trái đột nhiên trọng, tại đây điện quang thạch hỏa chi gian vừa thấy trường kích kích làm. Phía trên còn nắm một con đứt tay, mặt vỡ máu chảy đầm đìa, ẩn ẩn nhìn thấy trung gian bạch cốt, hắn lúc này mới cảm giác cánh tay phải truyền đến cự đau. A hét thảm một tiếng, cánh tay phải ở phun huyết, kinh nghiệm chiến trường, hắn trước tiên liền phải đào tẩu, nhưng là hết thảy đã quá muộn. Người hắn bại chi tiểu hài tử sân hắn bệnh muốn hắn mệnh. Trường thương nghiêng nghiêng hướng về phía trước một thứ. Ở giữa này cổ, đảng hạng tướng sĩ cũng đã nhìn đến đấu đem chiến cuộc chợt biến hóa. Trong lòng hoảng sợ, sôi nổi hít ngược một hơi khí lạnh. Giã Lợi Dũng cũng là đảng hạng người trung nhất lưu dũng sĩ. Lúc này cư nhiên bị một cái người hắn đậu đinh tiểu hài tử cấp chạm với mã hạ. Đảng hạng tướng sĩ tam quan đều toái, trong lòng mê mang, A Thanh rút ra hoành đao dục ngựa tiến lên vài bước. Chặt bỏ Giã Lợi Dũng thủ cấp, dùng trường thương chọn lên, cất cao giọng nói, ngươi chờ nhưng còn có dũng sĩ tới cùng ta một trận chiến. Trên tường thành người Hán tướng sĩ đều bị lên tiếng reo hò. Triệu Thanh Tuyên cười ha ha. Triệu Đạc trong ngực dâng lên mãnh liệt tự hào cảm ơn hắn chó con nguyên lai là đầu lăng nha. A Thanh lại thổi cái huýt sáo, cầu treo thượng sách mã chạy tới hai cái thiếu niên, đem Giã Lợi Dũng thủ cấp cùng chiến mã mang đi. Đại anh hùng là không quá chú ý những chi tiết này. Bất quá A Thanh lại cảm thấy những chi tiết này quan trọng. Cổ đại hảo mã dựa theo tiêu phí tỷ lệ tới nói so hiện đại xe đắt hơn. Đảng hạng người nhìn đến Giã Lợi Dũng chết trận, trong lòng đã là giận dữ, người Hán tiểu hài tử còn như vậy không biết xấu hổ phong cách. Thật sự là thúc thúc thầm thầm đều nhịn không nổi, Tả Hiền Vương Thác Bạt xa quát, người nào dám đi đem kia người Hán tiểu tạp chủng giết. Thác Bạt xa nhưng thật ra muốn tiến lên một trận chiến, nhưng là đối phương một cái đậu đinh đại tiểu hài tử. Hắn đường đường Tả Hiền Vương đi lên cùng hắn đấu, không thế nào đẹp, vẫn cứ cảm thấy Giã Lợi Dũng ăn khinh địch hậu quả xấu. Lúc này đảng hạng thiệt hại sĩ khí, với công thành bất lợi, nếu có thể đem người Hán tiểu hài tử chạm với mã hạ. Luôn là đoạt lại một ván, ngôi danh thủ toàn tuy rằng cảm thấy này người Hán tiểu hài tử không đơn giản. Nhưng cũng tưởng Giã Lợi Dũng chết trận ước chừng cũng có khinh địch chi cố. Này đây cũng không ngăn cản Thác Bạt xa, ngôi danh thủ toàn nói, người Hán tiểu hài tử võ nghệ tinh thâm, nhưng không đơn giản. Thác Bạt Sa trướng tiếp theo danh võ sĩ Đạo Vương gia, tướng quân, làm ta đi gặp hắn. Thác Bạt Đường Sa, không thể khinh địch là Vương gia, tác giả có lời muốn nói, sẽ có trùng đi, hết chương.